Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, Thương Vương nên vì là Hoàng. Mênh mông cuồn cuộn quân đội, bao phủ tới, dường như mây đen che trời, cho Tề Đô thời gian bịt kín một tầng mù mịt. Tề Đô bên trong, một bọn người tâm hoảng sợ, Diệp Linh, Thương Vương, Tề Sách. Những thứ này đều là đã từng danh chấn Tề Đô người. Bây giờ nhưng là tụ tập ở cùng nhau, dẫn trăm vạn đại quân đến đây, muốn tiêu diệt Tề Đô. Từng tiếng trống trận vang vọng một phương đại địa, làm cho toàn bộ Tề Đô đều là theo một tiếng này thanh trống trận chấn động không ngớt. Kéo dài vô tận quân đội đứng ở Tề Đô ở ngoài, giống như mảnh dòng lũ đen ngòm, tràn đầy cảm giác chấn động, nhưng là một hồi yên tĩnh lại, có một loại khiến lòng người chất ngột ngạt. Tề Hoàng ngu ngốc, coi vạn dân như chó rơm, bất nhân bất nghĩa, hoang dâm vô độ, trêu đến thiên hạ sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên bốn phía. Đáng chém, một người từ mênh mông bất tận trong quân đội đi ra. Nhìn một mảnh rộng lớn Tề Đô, nói rằng, một câu nói, chuyện vang đại địa, truyền vào Tề Đô, làm cho toàn bộ Tề Đô người đều là run lên. Đáng chém, bọn họ càng là thật sự nếu muốn giết Tề Hoàng, không hề che giấu chút nào, chỉ là vì chu diệt Tề Hoàng mà tới. Tề Hoàng đã mất dùng người, hai quân không có chủ soái, trận chiến này đã mất hồi hộp. Phàm là Tề Đô người, người đầu hàng không giết. Người này nói rằng, không ngừng hô, âm thanh truyền vào Tề Đô, đưa tới một trận sóng lớn mênh mông. Tề Hoàng thống trị, từ Bắc Hải quận, Nam Khô quận phản loạn bắt đầu, chính là đã tràn ngập nguy cơ. Cho tới bây giờ, trăm vạn đại quân vây Tề Đô, đã đến mặt trời lặn phía tây mức độ, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Trận chiến này, Diệp Linh cũng không chuẩn bị mạnh mẽ tấn công, là muốn từ nội bộ tan rã Tề Đô. Tề Hoàng là Tề Đô hạt nhân, là Tề Đô tinh thần cột trống. Chỉ cần Tề Hoàng chết rồi, Tề Đô tự sụp đổ. Tề Đô bên trong, hỗn loạn tưng bừng chi cảnh, người người cảm thấy bất an, lòng người bàng hoàng. Trên đường một mảnh túc sát, bốn người chậm rãi đi qua đường phố, nhắm hoàng cung mà đi. Trong bốn người này, hai người đeo kiếm, một người nắm thương, một người bên hông nâng đao. Chính là Diệp Linh bốn người đã tiến vào Tề Đô. Bọn họ chính là vì giết Tề Hoàng mà đến. Nhìn một chút cái kia một trong truyền thuyết tinh sư hay không còn tồn tại. Hoàng cung Kim Loan đại điện, Tề Hoàng từng bước một đi tới, một loại chúng triều thần nhìn sang, thấy được Tề Hoàng dáng dấp, đều là vẻ mặt chấn động. Tề Hoàng đã từng uy nghiêm như thời gian, coi thiên hạ với không có gì, mà bây giờ, khi hắn trên mặt, một đám người càng là cảm thấy một ít mê man, chẳng biết lúc nào lên. Tề Hoàng tựa hồ cũng già rồi. Bệ hạ, tinh sư đây, một mình đi ra, hướng về Tề Hoàng cung kính cúi đầu, nói rằng, Tề Hoàng nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại ngạch, phất tay, trực tiếp đem này triều thần đánh bay ra ngoài, nện ở một bên trên cây cột, máu tươi bắn tóe, đã là đã không có mệnh. Một đám triều thần nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên, không tự chủ được lui lại mấy bước. Sau đó, Tề quốc lại không tinh sư, như tạm biệt tinh sư. Hắn chính là ta Tề quốc tử địch. Tề quốc, có ta liền được, coi như không có tinh sư. Này Giang Sơn cũng không phải tùy tiện một người là có thể đoạt được. Hắn nói rằng, trong mắt nhuộm một chút máu tươi, có một tia dữ tợn. Một đám triều thần nhìn hắn, đều biết đáy lòng cứng lại. Người đến, xin mời Tề hậu. Tề Hoàng lại nói một câu nói, làm cho một đám triều thần tinh thần chấn động. Đúng, Tề đô bên trong ngoại trừ một vị tề hoàng, trong hậu cung còn có một tề hậu, cũng là thiên vũ cảnh võ giả. Bệ hạ, bất hảo, chỉ là chốc lát, một nội thị tổng quản vội vội vàng vàng mà đến, một hồi quỳ trên mặt đất, gương mặt run rẩy nhiên. Tề hậu hoang thệ rồi. Cái gì? Tề hoàng đột nhiên đứng lên, một bước, chuyển qua nội thị tổng quản trước người, đem nội thị tổng quản tóm lấy, nhìn hắn, trong mắt có một vệt màu máu. Nội thị tổng quản vẻ mặt run rẩy nhiên, vừa nãy, nô tài phụng bệ hạ chi mệnh đi Phương Hoa cung thời gian, thấy được tề hậu ngã trên mặt đất, toàn thân không thương, nhưng là đã không có khí tức, tựa hồ là đã hoang thệ rồi. Nội thị tổng quản nói rằng, nhìn tề hoàng, khuôn mặt hoảng sợ, sau một khắc, một nguồn sức mạnh tràn vào thân thể của hắn, trực tiếp làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ, muốn mạng của hắn. Tề hoàng thịnh nộ, liếc mắt nhìn toàn bộ trên triều đình quần thần, rời đi Kim Loan đại điện, hướng về Phương Hoa cung mà đi. Một đám triều thần nhìn tình cảnh này, gương mặt khiếp sợ, tựa hồ là vẫn không có từ cái kia một biến mất phục hồi tinh thần lại. Tề hậu, tề đô bên trong chỉ đứng sau tề hoàng cường giả, tại tề đô nguy cơ tồn vong thời khắc, nhưng là đột nhiên hoang thệ, không khác nào cho che kín mù mịt, tề đô lại là một đòn đòn nghiêm trọng. Tề đô muốn vong, mất rồi, không biết là ai, đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy. Toàn bộ Kim Loan đại điện đều là một mảnh rung động, trở nên yên lặng. Cộc, cộc, cộc, đột nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên, một đám người nhìn về phía Kim Loan đại điện cửa điện, thấy được chậm rãi đi tới bốn người, đồng tử, con người co rụt lại, khuôn mặt rung động, ngốc trệ, bốn người, lấy một cầm kiếm thanh niên dẫn đầu, từng bước một đi tới. Càng là trực tiếp đi vào Kim Loan đại điện, đi lên phía trên cung điện, Cửu Long bảo tọa bên trên, sau đó thanh niên kia lùi lại, nhường ra một vị trí, mặt sau một người thanh niên trường thương đâm chọc địa, ngồi lên, làm can, điện hạ, một triều thần đi ra, gương mặt tức giận, nhìn về phía trên cung điện ngồi cái kia một người thanh niên. Tề hoàng chưa vẫn, thương vương. Ngươi chỉ là một vương gia, một phản tặc, dĩ nhiên cũng dám ngồi trên Cửu Long hoàng tòa. Xì, một ánh kiếm kéo tới, máu tươi bắn tóe, một cái đầu lâu quẳng mà lên, rơi trên mặt đất, một đám triều thần run rẩy nhiên. Tề hoàng chưa vẫn, nhưng là nhanh hơn, làm sao vậy, thương vương ngồi trên này một vị trí, các ngươi không phục sao? Diệp Linh đứng hoàng tọa một bên, nhàn nhạt nhìn một điểm người, khóe miệng vi lật, lộ ra một luồng nhiếp tâm lạnh lẽo. Toàn bộ đại điện đều là một tịch, một đám người nhìn Diệp Linh, lại nhìn Thương Vương, đáy lòng rung động. Diệp Linh, Thương Vương, còn có Kiếm Lai cùng Tần Thương, bọn họ lại là đã tiến vào Tề Đô, chẳng lẽ là Tề Đô bị công phá sao? Không khỏi. Bọn họ nhìn về phía đại điện ở ngoài, phàm cướp nước người, luật thần tặc tử, đáng chém. Diệp Linh, Thương Vương, Kiếm Lai, Tần Thương, bệ hạ chắc là không biết buông tha các ngươi. Lại một cá nhân đi ra, là một nho thần, nhìn Diệp Linh bốn người, gương mặt sự thù hận. Diệp Linh cười nhạt, một chiêu kiếm hướng dưới, trực tiếp chém này một nho thần. Sau đó sẽ nhìn về phía những người khác. Còn có người sao? Diệp Linh, người ở đây Kim Loan đại điện bên trên tùy ý giết chóc, gì nói nhân nghĩa? Thương Vương, hắn không xứng vì là hoàng. Hắn, âm thanh im bặt đi. Một chiêu kiếm cắt vỡ cổ họng của hắn. Máu tươi dâng trào, làm cho chu vi một vòng người lui tránh. Diệp Linh hơi đi ra một bước, nhìn về phía một đám triều thần, cười nhạt, còn có người không phục sao? Một câu nói, trong giọng nói tràn đầy hờ hững, làm cho toàn bộ đại điện đều là run lên. một đám triều thần đều là lùi lại, một hồi vắng lặng, chốc lát, một đám triều thần cùng nhau hướng về Thương Vương, Diệp Linh quỳ lại mà xuống, gương mặt cung kính, Thương Vương nhân nghĩa, được vạn dân ủng hộ, nên vì là Tề Hoàng, chúng ta đều là ăn vào, nguyện phụng Thương Vương vì là Hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.